Chương 1165, IES, Ozno. Gỗ lên bình xanh lớn nhất dũng khí, Giang Duyệt đối La Hoa Thành nói, La ca, ngươi lúc trước tại hôn lễ trên, tại sao phải đem bó hoa đưa cho tiểu diệp tử? La Hoa Thành biết đối phương thật sợ chính mình, dẫu sao nói những lời này thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Bất quá vẫn là hỏi ra, hơn nữa dùng thẳng thắn rõ ràng nhất phương thức. Có thể nói, Diệp Sơ An cái này quản lý, hay là vô cùng tận chức tận trách, đối Diệp Sơ An cực tốt. La Hoa Thành mí mắt lười biếng đưa lên một chút, sắc mặt không bằng thường ngày trắng nõn, dù là không có say, dẫu sao cũng là uống rượu. Hắn nói, ta nghĩ đưa cho nàng. Diệp Sơ An nghe bên tai nóng lên, nàng rõ ràng một mực không uống rượu, nhưng cảm giác bây giờ có chút say khướt. Nàng nắm chặt một cái rồi phủ râu làn váy. Bên này Giang Duyệt tiếp tục dũng cảm đặt câu hỏi, tại sao nghĩ muốn tặng cho nàng? Ngươi là muốn biết, đến lúc đó giao tiếp phương hướng sao? La Hoa Thành biết, bây giờ hôn lễ kết thúc, trên mạng ùn ùn kéo đến cũng đều là A Trạch bọn họ hôn lễ chuyện. Dĩ nhiên, hắn tặng hoa đoạn phim, làm không tốt cũng sẽ chiếm một chỗ ngồi riêng. Giang Duyệt có thể nén đến bây giờ mới đến truy hỏi chân tướng, cũng thật không dễ dàng. Giang Duyệt nghe La Hoa Thành mà nói sau, cứng đờ gật gật đầu. La Hoa Thành quay đầu, nhìn cục xúc bất an Diệp Sơ An, nói, giao tiếp hướng đi, cái này không ở chỗ ta, ở chỗ Tiểu An. Hắn lại quay đầu lại, nói, Giang Duyệt, cho ta cùng Tiểu An mấy phút, ta cùng nàng đơn độc nói một chút. Giang Duyệt mặt liền biến sắc. Dù là mới mấy phút, nàng cũng không dám lập tức đáp ứng, cho nên lập tức quay đầu lại nhìn Diệp Sơ An. Tiểu cô nương đã bối rối. Nhìn thấy hai người này phản ứng, La Hoa Thành cười nhạo một tiếng, làm sao, còn lo lắng ta sẽ ăn thịt người sao? Giang Duyệt trong đầu nghĩ, khoan hay nói, ta thật đúng là sợ cái này dù là chỉ có mấy phút mà thôi. Bất quá thật sự là La Hoa Thành khí thế quá mạnh mẽ, hơn nữa Diệp Sơ An cũng không phản đối, cuối cùng Giang Duyệt không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài trước. Mặc dù đi ra ngoài, nhưng mà không đi xa, liền tồn ở cửa. Trang nghiêm môn thần. Chờ đến Giang Duyệt sau khi rời khỏi đây, vốn là thật rộng rãi trong phòng nghỉ ngơi mặt, đột nhiên trở nên buồn rầu. Diệp Sơ An khẩn trương đến lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng cười khan hai tiếng, rốt cuộc tìm về một chút dũng khí. Nàng nói, lưới, La ca, ngươi này quản lý không tệ, quay đầu, ta giúp cho ngươi nàng xin tăng tiền lương. Ừ, Diệp Sơ An lăng lăng nhìn La Hoa Thành, đề tài này có chút đàn hồi a một khắc sau. Nhìn manh manh, khẩn trương tiểu cô nương, La Hoa Thành trong lòng mềm nhũn, hắn biết Diệp Sơ An lòng dạ không sâu, nhưng cũng là một cái cực kỳ thông minh tiểu cô nương. Vừa nghĩ tới, có lúc các loại quanh co huyền chuyển, một điểm chỗ dùng đều không có. Còn không bằng học một ít em dâu, dứt khoát đánh một cái thẳng cầu. Cho nên La Hoa Thành đột nhiên đến gần, hai tay chống ghế salon hai bên, nghiêm túc trong con ngươi mặt, mù mịt nóng rực tâm tình. Hắn nói, Diệp Sơ An, có muốn thử một chút hay không? Đối phương đến gần, đã đem Diệp Sơ An những thứ kia cái thông minh vật tiểu lanh lợi đều dọa cho cắm cánh nhỏ bay đi. Thử một chút thử cái gì? La Hoa Thành lại nhích tới gần một ít, những thứ kia mùi rượu cùng hắn ánh mắt một dạng nóng bỏng. Thử một chút yêu. La Hoa Thành nói xong câu này nói sau, đột nhiên cảm giác ung dung, lời kế tiếp thì càng chốt lọt, Tiểu An. Làm ta bạn gái đi. Lúc trước Diệp Sơ An không phải không có hoài nghi qua La Hoa Thành đối nàng tâm tư. Đó cũng chỉ là hoài nghi. Dẫu sao người này cho tới bây giờ không có trực tiếp đã nói gì, một mực tại quanh co dò xét, cho nên Diệp Sơ An cũng liền thông minh dùng một ít vòng vèo phương thức. Nàng biết chính mình đáy lòng là đối La Hoa Thành có một ít cảm giác đặc biệt. Có thể loại cảm giác đó còn không có đạt tới tình yêu trình độ. Cũng không phải là ai tại treo ai. Mà là lẫn nhau đều đối loại này hảo cảm trở lên, người yêu chưa đầy cảm tình, chủ trừ. Dù sao cũng là tân thủ lên đường. Có thể, bây giờ, La Hoa Thành trực tiếp tới một cái thẳng cầu, đánh tiểu cô nương bối rối. IES, Ozno.